liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 965. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay trong tuần được cập nhật nhanh nhất trên L2H, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tử Hy tiếp tục ăn sáng, ban đầu cho rằng Mục Cảnh Thiên chỉ tùy tiện làm vài món, nhưng không nghĩ đến những ngày sau đó anh vẫn luôn kiên trì nấu bữa sáng cho cô. Điều này khiến cho Hạ Tử Hy an tâm không ít. Lúc này, A Kiệt ngồi phía trước nhìn về phía Mục Cảnh Thiên. Tổng giám đốc, chúc mừng anh, sắp tối có thể cùng Hạ tiểu thư kết hôn rồi. Nhắc đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên mỉm cười vui vẻ, sau đó nhớ đến chuyện khác. Đúng rồi, chuyện bảo cậu điều tra, cậu đã điều tra đến đâu rồi? A Kiệt lập tức nghiêm túc, chuyện này cũng đã xảy ra rất lâu rồi, nếu muốn điều tra cần phải tốn chút thời gian. Sau khi điều tra lập tức báo cho. Tôi biết, vâng, sau khi hoàn tất công việc, Mục Cảnh Thiên cũng tan ca trở về nhà, Hạ Tử Hy cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Mục Cảnh Thiên sau khi đón cô liền xuất phát đến nhà hàng. Sản nghiệp dưới danh nghĩa Mục Gia, trong nhà hàng sang trọng, gian phòng VIP rộng lớn, người nhà Mục Gia cùng Hạ Gia đều tập trung đầy đủ. Mục Lão Thái Thái chính là người hăng hái cùng vui vẻ nhất, khi nhìn thấy Hứa Vi Nhân liền lập tức kéo bà sang một bên nói chuyện. Hạ Phu Nhân, tôi đã nói chúng ta nhất định sẽ trở thành thông gia có đúng không? Mục Lão Thái Thái vô cùng vui mừng nói, trang phục Hứa Vi Nhân hôm nay mặc vô cùng khiêm tốn nhưng không kém phần xinh đẹp, khi nhìn thấy Mục Lão Thái Thái, trên mặt nở nụ cười. Vẫn là Lão Phu Nhân có tầm nhìn xa trông rộng, tôi biết nhất định chính là như vậy, tôi quả thật quá yêu thích đứa trẻ Tiểu Hy này, có thể nhận ra con bé chính là người nhà Mục gia của chúng ta. Chấm, Mục Lão Thái Thái vô cùng tự hào nói, may mắn Mục Cảnh Thiên không làm bà thất vọng, có thể theo đuổi thành công Tiểu Hy trở về. Hứa Vi Nhân mỉm cười, đối với Mục Lão Thái Thái, bà quả thật cảm thấy không tồi, nhân phẩm bất kỳ người nào trong Mục gia đều vô cùng tốt, chỉ là tin tức lăng nhãng của Mục Cảnh Thiên quá nhiều, đây cũng là nguyên nhân Hạ Tử Hy gả cho Mục Cảnh Thiên. Những chuyện khác không nhắc đến, nhưng gia đình, bối cảnh, nhân phẩm, tất cả đều không tệ. Sau này Tiểu Hy làm dâu Mục gia, vẫn phải nhờ vào mọi người chăm sóc. Hứa Vi Nhân nói, chuyện này là tất nhiên, bà cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không để Tiểu Hy phải chịu chút ủy khuất nào cả. Mục Lão Thái Thái bảo đảm nói, có câu nói này của bà, vậy thì tôi yên tâm nhiều rồi. Hứa Vi Nhân mỉm cười nói, Mục Lão Thái Thái có địa vị như thế nào tại Mục gia, tất cả bọn họ đều hiểu rõ, hơn nữa người nhà Mục gia cũng vô cùng tôn kính với bà, Mục Lão Thái Thái nếu yêu thích Hạ Tử Hy, vậy thì bọn họ cũng không cần lo lắng Hạ Tử Hy sau này sẽ phải chịu uất ức khi ở Mục gia. Mục Lão Thái Thái hiện tại vô cùng vui vẻ. Lúc này, An Nhược Mạn cùng Hạ Tử Dục cũng bước đến, An Nhược Mạn khi nhìn thấy Mục Lão Thái Thái liền trực tiếp bước đến. Bà nội, khi nhìn thấy An Nhược Mạn, Mục Lão Thái Thái mỉm cười. Là Nhược Mạn sao, sức khỏe bà nội gần đây như thế nào rồi? Không tệ, không tệ. Mục Lão Thái Thái mỉm cười trả lời. Cũng vì An Nhược Mạn cùng Huống Thiên Hựu có quan hệ cho nên Mục Lão Thái Thái tất nhiên cũng quen biết với cô. Thành phố A nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng chỉ cần là người có quyền lực đều sẽ quen biết nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Phu Nhân, có thể cưới được một người con dâu tốt như An Nhược Mạn, đây cũng là một phúc phần. Mục Lão Thái Thái nói. Hứa Vi Nhân cười gật đầu, quả thật như vậy, bà đối với An Nhược Mạn vẫn xem như khá hài lòng, có tri thức lễ nghĩa, điểm nào cũng tốt, ít nhất trước mắt không khiến người ta nhìn ra chút khuyết điểm nào. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.